Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250. Một cái quyết định. Xuy. Thiên Diệp Kinh trên ngón tay phun ra nuốt vào lấy một đạo phi thường sắc bén nguyên cương khí đao. Tại kinh lịch mấy phút sau khi chiến đấu, hắn lấy phi thường xảo diệu thân pháp né tránh một đầu dạ đế linh thú công kích. Sau đó trong nháy mắt tiến hành phản kích, đem nguyên cương khí đao đem đầu này dạ đế linh thú cổ họng đâm xuyên. Nhưng mà, Thiên Diệp Kinh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, một cỗ nguy cơ sinh tử trong nháy mắt bao phủ tinh thần của hắn. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn lại, liền thấy được một thân ảnh giống như rùa mì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hô! Còn không có thấy rõ ràng đạo này thân ảnh cao lớn, một con bao trùm màu trắng da lông to lớn cánh tay, như thiểm điện hướng phía cổ họng của hắn dò tới. Thiên Diệp Kinh kinh hãi. Hắn vội vàng tiến hành tránh né, đồng thời, nguyên cương chi khí lần nữa từ trong tay của hắn toát ra, ngưng tụ thành nguyên cương khí đao, hướng phía cánh tay kia cánh tay chém tới. Đón lấy, để hắn cảm thấy kinh hãi một màn xuất hiện. Hắn nguyên cương khí đao chạm tại cánh tay này bên trên, vậy mà chạm không đi vào. Không chút do dự, Thiên Diệp Kinh muốn dùng chứng nhãn pháp biến mất thân hình. Chỉ tiếc, hắn còn chưa có bắt đầu động tác, đã cảm thấy cổ họng siết chặt. Cũng là bị cánh tay kia bóp lấy yết hầu. Cũng là lúc này, hắn mới rốt cuộc thấy rõ ràng hướng phía mình phát động công kích đến cùng là ai. Mặc dù quái vật trước mắt trở nên trẻ hơn một chút, nhưng đầu này dạ đế linh thú không phải là mới vừa rồi còn đang cùng Tần Thiên Long giao thủ gian đi. Cái này khiến Thiên Diệp Kinh gan đều kém chút bị dọa phá. Lấy thực lực của hắn, bị cái lão quái này vật bắt lấy là thập tử vô sinh. Mà tại Thiên Diệp Kinh bị gian đi bắt lấy một khắc này, Huyết Lang cùng Nai Phật hai người nhìn thấy màn này. Lúc này, hai người bọn họ cũng vừa tốt riêng phần mình giải quyết hết một đầu dạ đế linh thú. Nhìn thấy nhiều năm hảo hữu gặp được nguy cơ, dù là đối phương là gian đi, nhưng Huyết Lang cùng Nai Phật vẫn là không chút do dự trực tiếp lựa chọn xuất thủ cứu giúp. Rống! Huyết Lang nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng kia một đạo cử lang hư ảnh lại một lần nữa trở nên ngưng thực. Hắn thả người nhảy lên, lóe ra hàn mang lợi trảo, hướng phía gian đi đầu chộp tới. Mà Nai Phật như là thuấn di, một cước hướng phía gian đi trái tim rút đi. Hai người đều là nguyên cương cảnh đại tông sư, toàn lực xuất thủ phía dưới thanh thế cũng là xem như cực kỳ giật gân. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt không phải người bình thường, mà là một đầu ngưng tụ hư đan lão quái vật. Giữa hai bên thực lực sai biệt như thiên địa khe rãnh, ngoại trừ Tần Thiên loại này dị loại, người bình thường căn bản không có biện pháp vượt qua đạo này khe rãnh. Muốn chết. Gian đi cười nhạo một tiếng, kia xích hồng trong mắt lóe ra khát máu quang mang. Nó hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên dùng sức, đúng là trực tiếp vặn gãy Thiên Diệp Kinh cổ. Tại trước mặt nó, Thiên Diệp Kinh nhỏ yếu đến như là một cái búp bê vải đồng dạng. Đồng thời, nó cứ như vậy dẫn theo Thiên Diệp Kinh thi thể, há mồm phun ra một đạo hàn khí tấm lùa thẳng đến Huyết Lang mà đi. Lại nói tiếp, nó lệch người đi, lấy nhanh hơn Nai Phật tốc độ né tránh Nai Phật công kích, đồng thời móng vuốt như lưới dao đảo qua hư không. Huyết Lang sắc mặt đại biến. Không có đối mặt mình đầu này lão quái vật, mãi mãi cũng sẽ không biết lão già này chỗ kinh khủng. Đối phương tùy ý phun ra ngoài đạo này hàn khí tấm lùa, để Huyết Lang toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung. Một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử bao phủ toàn thân cao thấp. Lập tức, Huyết Lang phát ra một đạo quái khiếu, không tiến ngược lại thụt lùi, đã lui về sau. Không có cách, hắn nhìn thấy Thiên Diệp Kinh bị đối phương vặn gãy cổ, liền biết mình cùng Nai Phật đi cứu cử động của hắn là phí công. Hiện tại người không có cứu được, ngược lại để tự thân lâm vào trong nguy cơ. Mà Nai Phật đồng dạng sắc mặt đại biến. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, lấy tốc độ như tia chớp né tránh hắn công kích, lại tại trong chớp mắt phát khởi phản kích. Hắn có thể cảm nhận được gian đi kia trên lời chào mặt truyền đến kinh khủng hàn ý, có thể nghĩ Nếu là bị đối phương lợi trảo đánh trúng thân thể của mình, cho dù bất tử, sợ rằng cũng phải trong nháy mắt trọng thương. Nai Phật là uy tín lâu năm nguyên cương cảnh đại tông sư tại Thái Vương quốc danh xưng đệ nhất cao thủ, nhưng đối mặt gian đi vị này ngưng đan cảnh cường giả, vẫn như cũ giống như là một cái đáng thương con kiến hôi. Hắn có khả năng làm, chỉ có tránh né. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn cùng gian đi cùng so sánh vẫn là quá chậm quá chậm. Mặc dù đã né tránh yếu hại, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi. Làm cho đối phương lợi trảo ở trên lồng ngực của hắn mặt lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Cái này mấy vết thương phi thường khủng bố, trực tiếp từ bả vai chỗ kéo ngả vào trong bụng, cơ hồ đem hắn mở ngực mổ bụng. Nhận thương thế như vậy, Nai Phật khí tức cả người trong nháy mắt uể oải tới cực điểm. Hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đúng là trước tiên đều đứng không yên. Trọng thương. Lại nhìn huyết lang. Đối mặt gian đi đạo này hàn khí tấm lùa, hắn bỗng nhiên nhanh lùi lại, cấp tốc kéo ra thân hình. Nhưng vô dụng. Kia một đạo hàn khí tấm lùa, như là thuốc cao da chó, hướng phía hắn truy kích mà đi. Những nơi đi qua trên mặt đất đều xuất hiện một tầng thật dày kết băng. Hai tên hắc ám thế giới cường giả bị lan đến gần trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Thấy thế, tất cả hắc ám thế giới cường giả cùng còn lại một chút giả đế linh thú thấy cảnh này, nhao nhao ngừng chiến đấu, vội vàng tránh né. Đặc biệt là những cái kia giả đế linh thú, bọn chúng quá rõ ràng lão tổ tông loại thiên phú này thần thông đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần bị hàn khí này tấm lùa đông kết kia là tuyệt đối không có đường sống. Huyết lang chạy ra hơn 100 mét. Phát hiện kia một đạo hàn khí tấm lùa vẫn như cũ truy kích tới mình, trong lòng liền biết mình tiếp tục như thế là trốn không thoát, chỉ có chính diện đối cứng đạo này hàn khí tấm lùa, đem nó đánh tan mới có thể thoát thân. Nghĩ như thế, huyết lang không chạy trốn nữa. Hắn quay người, làm ra phủ phục động tác, thể nội khí huyết điên cuồng vận chuyển, sau lưng kia một đạo huyết lang hư ảnh càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, huyết lang thả người nhảy lên, hướng phía kia một đạo hàn khí tấm lùa xông tới. Rống. Sói tru thanh âm từ trong miệng của hắn phát ra, hắn làm ra hai tay đối cứng tư thế, thế là phía sau kia một đạo huyết sắc cử lang hư ảnh cũng tương tự làm ra động tác như vậy. Trong chốc lát, cử lang hư ảnh hai con cử trảo cùng kia một đạo hàn khí tấm lùa đối cứng ở cùng nhau. Răng rắc răng rắc. Đông kết thanh âm trong nháy mắt truyền vang mà ra. Lại là huyết lang sau lưng con sói lớn kia hư ảnh trực tiếp bị kia một đạo hàn khí tấm lùa đông cứng. Hàn khí từ cử lang hư ảnh bên trong lan tràn, hướng phía bên trong huyết lang lan tràn mà đi. Thấy thế, huyết lang sắc mặt đại biến. Hắn giống giận, dốc hết lực lượng toàn thân đi chống cự. Nhưng vô dụng, những cái kia hàn khí chỉ là lan tràn tốc độ trở nên chậm chạp một chút. Nhưng lại yêu nguyên hướng phía huyết lang trên thân lan tràn mà đi. Cứ tiếp như thế, không dùng đến 3 giây đồng hồ, hắn liền bị đông kết thành một tòa băng điêu. Tại loại sinh mạng này trong nguy cơ, huyết lang ánh mắt nhanh chóng lấp lóe mấy lần, cuối cùng cắn răng, hạ một quyết tâm. Một cách để hắn hối hận suốt đời, nhưng lại không thể làm gì quyết định. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. Vận dụng áp chủ bài. Chỉ gặp huyết lang bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, sau đó hai mắt bị tơ máu cho hiện đầy. Hắn toàn thân gân xanh đột hiện ra. Từng sợi huyết vụ từ đỉnh đầu của hắn bên trong dâng lên. À, mở cho ta. Theo một đạo cuồng hống, những huyết vụ này hội tụ thành một cái nho nhỏ huyết lang, hướng phía kia một đạo hàn khí tấm lùa va chạm mà đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, bão hưởng điếc tai, mặt đất chấn động. Vô số băng tuyết hóa thành sương mù tràn ngập mà ra, đem huyết lang thân ảnh che đậy. Đợi đến băng tuyết tán đi, đám người liền thấy được kia một đạo hàn khí tấm lùa đã biến mất không thấy gì nữa. Mà huyết lang trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch tới cực điểm, toàn thân đều đang run rẩy. Sau lưng kia một đạo cử lang hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng khôi phục được nhân loại hình thái. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn thất khổng bên trong có máu tươi chảy xuôi ra. Không có ai biết, vừa rồi hắn hao phí tự thân cơ hồ tất cả khí huyết, mới đưa kia một đạo hàn khí tấm lụa ngăn cản xuống tới. Nhưng trả ra đại giới thật sự là quá tốt đẹp lớn. Kinh mạch của hắn đã toàn bộ vỡ vụn, linh hồn đều hứng chịu tới không thể chữa trị thương tích. Đối với dạng này một vị cường giả tới nói, dạng này đại giới có thể nói là phế bỏ. Huyết lang thành một tên phế nhân. Cái khác hắc ám các cường giả thấy cảnh này trong lòng một mảnh đau thương. Đến tận đây, ngay trong bọn họ cường hãn nhất ba người, vừa chết, một phế, một thương nặng. Còn có rất nhiều cùng một chỗ cùng đi các cường giả cũng vẫn lạc tại nơi này. Tất cả mọi người nhìn về phía khí thế ngập trời gian đi, ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Nhưng chợt mọi người nhìn về phía giữa không trung ngạo nghễ mà đến kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh, trong lòng lại có một vòng hy vọng. Toàn bộ người đều đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Nếu ngay cả hắn cuối cùng đều không thể ngăn được cái lão quái này vật, như vậy toàn trường nhiều người như vậy, toàn bộ đều phải chết. Tần Thiên Thân ở giữa không trung nhìn xem một màn này, hơi nhíu lên lông mày. Trên thực tế vừa rồi hắn hoàn toàn có thể xuất thủ đi trợ giúp huyết lang bọn hắn. Bất quá Tần Thiên cũng không có làm như vậy. Bởi vì huyết lang bọn hắn bản thân cùng Tần Thiên chính là quan hệ thù địch, sống chết của bọn hắn Tần Thiên cũng không quan tâm. Lại nói, nếu là hắn vừa rồi xuất thủ, khẳng định sẽ hao phí đại lượng chân nguyên chi lực, mặc dù có thế giới chi thủ chống đỡ lấy Tần Thiên tiêu hao, nhưng cũng không có tất yếu vì cứu loại người này mà để cho mình thân ở trong nguy hiểm. Tiếp lấy, gian đi lại đem Thiên Diệp Kinh thi thể xé thành mảnh nhỏ, đem nó huyết nhục toàn bộ nuốt. Theo nuốt trưởng Thiên Diệp Kinh thi thể về sau, gian đi thân thể đã khôi phục được tráng niên trạng thái. Nó nhìn không còn già yếu, tinh hồng hai mắt sáng ngời có thần, khí tức cường hoành vô cùng, mặc dù đã mất đi một cánh tay, nhưng nó khí thế muốn so vừa rồi cường hãn rất rất nhiều. Rất hiển nhiên, nó hấp thu những này hắc ám cường giả tinh huyết, để nó thực lực tại cách này ngắn ngủi khoảnh khắc lớn mạnh mấy lần. Ha ha ha, Tần Thiên Long, lần này ta nhìn ngươi phải làm sao, hiện tại ta thực lực so vừa rồi cường đại gấp bội, ngươi không có cơ hội, xem ta như thế nào đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta muốn đem ngươi sinh sinh nuốt mất. Gian đi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, nhích miệng cười một tiếng, kia trắng nõn răng nanh bên trong mang theo một chút thịt nát, nhìn cực kỳ buồn nôn. Tần Thiên mặt không biểu tình, nghe nói như thế chỉ là nhàn nhạt nói ra. Man di hạng người, cuối cùng chỉ là man di, cho dù tu luyện đến ngưng đan, cũng chỉ sẽ dùng loại phương pháp này đến thôi phát tiềm lực của mình mà thôi. Ngươi cho rằng, đơn thuần chỉ là tạm thời thôi phát tiềm lực của mình, để thực lực tăng lên một chút, liền có thể giết ta rồi. Vậy cũng khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Thủ đoạn của ta, như ngươi loại này man di hạng người, mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Lời tuy như thế, giờ phút này Tần Thiên trong lòng vẫn còn có chút ngưng trọng. Hắn đương nhiên nhìn ra được, lão quái này vật ăn Thiên Diệp Kinh bọn hắn về sau, thực lực xác thực so vừa rồi cường hãn mấy lần. Cứ như vậy, Tần Thiên tại không sử dụng chân chính lá bài tẩy tình huống dưới muốn giết chết nó, là rất không có khả năng. Cho nên, muốn giết chết cái lão quái này vật, vậy cũng chỉ có vận dụng áp chủ bài. Nghĩ tới đây, Tần Thiên vô ý thức đưa tay sờ sờ đeo tại trên cổ thời không chi đỉnh. Gian đi không nói gì thêm, trực tiếp xuất thủ. Nó mặc dù đã mất đi một cánh tay, nhưng thực lực trở nên mạnh hơn, vừa động thủ liền đột phá vận tốc âm thanh, còn sót lại một cánh tay nắm chắc thành quyền, hướng phía Tần Thiên đầu đập tới. Hừ! Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Không sợ hãi chút nào, đồng dạng vận chuyển chân nguyên chi lực đối gian đi huyền phong đối oanh ở cùng nhau. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền đã va chạm nhau mấy chục quyền, mấy chục chân. Mỗi một cái đều truyền ra một đạo gợn sóng năng lượng, mỗi một cái đều truyền ra một đạo tiếng vang. Sơn cốc không ngừng mà chấn động. Một chút băng sơn phía trên băng tuyết, tại loại chấn động này phía dưới trực tiếp băng liệt mà ra, tạo thành một chút cỡ nhỏ tuyết lở. Yến Nam Thiên cũng mở to hai mắt nhìn, lâm vào ngốc trệ. Bởi vì, lấy thực lực của hắn, vậy mà đều nhìn không rõ lắm Tần Thiên cùng gian đi tốc độ di chuyển. Hắn vẹn vẹn nhìn thấy hai thân ảnh tại lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ không ngừng mà tiến hành va chạm. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này Tần Thiên Long, niên kỷ so ta còn muốn tuổi trẻ, hắn đến cùng là thế nào tu luyện ra loại thực lực này? Chu Thiên Hảo cùng áo xanh đám người thì là một mặt mờ mịt. Bởi vì bọn hắn căn bản là không nhìn thấy Tần Thiên cùng gian đi ở nơi nào. Chỉ là nghe được bên tai không ngừng mà truyền đến ầm ầm nổ vang, một loại tâm tình sợ hãi tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn kém chút sụp đổ. Oanh! Lại là một đạo va chạm truyền ra. Chợt, hai đạo thân hình tách ra đạp không mà đứng, xa xa nhìn nhau. Trải qua vừa rồi loại kia chiến đấu kịch liệt, gian đi nhìn khí tức không giảm chút nào, toàn thân trên dưới tản mát ra đằng đằng sát khí khí thế. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt mang theo một vòng nồng đậm mỉa mai. Mặc kệ ngươi mạnh hơn, ngươi cuối cùng không phải ta loại này cấp bậc cường giả, hiện tại, ngươi chân nguyên còn có thể trèo chống bao lâu ngươi dạng này hình thái. Ngươi còn có thể phát ra bao nhiêu lần giống vừa rồi công kích như vậy. Gian đi cười lạnh nói. Ngươi không có cơ hội, chờ đến ngươi kiệt lực một khắc này, chính là ta đưa ngươi nuốt mất thời điểm. Ăn ngươi, hấp thu hết máu tươi của ngươi. Ta sẽ tiến hóa đến càng thêm hoàn mỹ, thực lực của ta sẽ tăng lên tới một cái khác cấp độ. Nó nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, nghiễm nhiên giống như là nhìn xem một đạo mỹ vị thức ăn đồng dạng. Hiển nhiên Tần Thiên ở trong mắt nó, chính là bị nó dùng ăn đồ ăn. Tần Thiên đạp không mà đứng, tầm mắt buông xuống. Trạng thái của hắn bây giờ, cùng vừa rồi cùng so sánh, đích thật là yếu đi một tia. Phía sau Thiên Long rực. Đã hơi ảm đạm một chút. Chính như gian đi nói như vậy, hắn cũng không thể duy trì trạng thái này thật lâu. Bởi vì một mực duy trì Thiên Long Dực cần có chân nguyên chi lực thật sự là quá to lớn, lại thêm Tần Thiên còn muốn phát động gần như ngưng đan cảnh công kích cứ như vậy, hao phí chân nguyên chi lực càng khủng bố hơn. Liền xem như tạm thời có thế giới chi thủ cung cấp liên tục không ngừng tiên giới nguyên lực. Nhưng Tần Thiên lo lắng dạng này lâu dài xuống dưới, sẽ đối với thế giới chi thủ tạo thành ảnh hưởng. Hắn cũng không nguyện ý vì cùng một cái tạp mao lão quái vật liều mạng mà để thế giới chi thủ bị hao tổn. Cho nên, việc đã đến nước này, muốn chém giết cái lão quái này vật cũng chỉ có thể vận dụng áp chủ bài. Tần Thiên khe khẽ thở dài. Sau đó hắn xa xa nhìn về phía gian đi, nhẹ giọng nói ra. Xác thực không thể kéo dài thêm. Cũng được, đã phổ thông thủ đoạn giết không được ngươi, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép vận dụng nó, mặc dù dạng này sẽ để cho ta tự thân đánh đổi một số thứ, bất quá không quan hệ, có thể đưa ngươi vị này ngưng đan cảnh cường giả chém giết, cũng là đáng. Nói, hắn chậm rãi đưa tay, đem trước ngực đeo hắc sắc tiểu đỉnh, đem ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Đã chậm. Nhìn thấy Tần Thiên lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu đen, gian đi vẻ mặt nghi hoặc. Bao quát phía dưới tất cả mọi người, cùng số lượng không nhiều dạ đế linh thú, cũng không rõ ràng cho lắm. Cái này nho nhỏ đồ chơi, thoạt nhìn như là vật phẩm trang sức loại hình đồ vật. Ngay tại lúc này lấy ra dạng này một vật, có làm được cái gì? Tiểu đỉnh này tự nhiên chính là thời không chi đỉnh. Bị phong ấm thần khí. Ngoại trừ thế giới chi thủ bên ngoài, Tần Thiên cường đại nhất áp chủ bài chính là thời không chi đỉnh. Cái này thời không chi đỉnh bên trong là một mảnh giống như hỗn độn nhan sắc, bên trong có bốn đạo môn hộ. Kia bốn đạo môn hộ đại biểu cho bốn đạo phong ấm. Mỗi một đạo trong phong ấm đều có một tòa trận pháp. Mà phong ấm một khi mở ra, liền có thể kích hoạt đồng thời điều khiển bên trong tràn ngập trận pháp. Tần Thiên muốn mở ra tòa thứ nhất môn hộ, tối thiểu nhất đều muốn đạt tới ngưng đan cảnh phía trên âm dương cảnh mới có thể làm đến. Nhưng hắn hiện tại là nguyên cương cảnh, muốn vượt qua hai cái cảnh giới mở ra bên trong đạo thứ nhất phong ấn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng mà Tần Thiên bây giờ muốn cũng không phải là mở ra phong ấn, mà là phải bỏ ra một chút đền bù, vận dụng đạo thứ nhất trong phong ấn một tia lực lượng. Lấy năng lực của hắn, muốn làm đến điểm này, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù hắn không muốn làm như thế, nhưng không có cách nào, cái này gian đi trung quy là một cái ngưng đan cảnh cường giả, hắn muốn lấy thực lực bây giờ, dùng phổ thông võ học thần thông căn bản giết không chết đối phương. Cho nên Tần Thiên chỉ có thể vận dụng áp chủ bài. Không để ý đến bất luận kẻ nào ánh mắt kinh ngạc. Tần Thiên tinh thần lực điên cuồng địa tử trong Nê Hoàn cung hiện lên mà ra. Sau đó tiến vào đến thời không chi đỉnh bên trong. Ông! Theo Tần Thiên tinh thần chi lực tiến vào bên trong thời không chi đỉnh run lên bần bật, sau đó một đạo hắc sắc quang mang tràn ngập mà lái. Một cỗ kỳ lạ ba động, truyền vang bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người cảm thấy mình tâm linh, hiện ra một trận hồi hộp cảm giác. Loại cảm giác này xuất hiện đến không hiểu thấu, phảng phất Tần Thiên trong tay cái kia hắc sắc tiểu đỉnh, là cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Đón lấy Tần Thiên vỗ bầu ngực của mình, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi ẩn chứa hắn trên trăm năm tuổi thọ nguyên khí, phun tại thời không chi đỉnh bên trong. Chợt liền có thể nhìn thấy cái này một ngụm tinh huyết trực tiếp bị thời không chi đỉnh hấp thu đi vào. Tần Thiên buông lỏng tay ra. Cái này đỉnh nhỏ màu đen liền như vậy lơ lửng tại hư không bên trong, trên dưới có chút phập phồng. Không có người nhìn thấy. Tần Thiên phun ra kia một ngụm tinh huyết tiến vào thời không chi đỉnh bên trong, hội tụ thành một cái huyết cầu. Cùng lúc đó, Tần Thiên tinh thần chi lực cùng cái này ngụm máu hội tụ ở cùng nhau. Sau đó hung hăng hướng phía tòa thứ nhất môn hộ va chạm mà đi. Đông. Theo huyết cầu va chạm kia một cánh cửa bỗng nhiên hơi dao động một chút. Đón lấy cái này đã bao hàm Tần Thiên trên trăm năm tuổi thọ tinh huyết cùng tinh thần chi lực lại bị cánh cửa này nuốt vào. Oanh. Sau một khắc, một cỗ vô hình nhưng lại đủ để lay động đất trời lực lượng từ tòa kia trong môn hộ hiện lên. Cuối cùng tại Tần Thiên khống chế phía dưới, hiện lên tại thời không chi đỉnh mặt ngoài phía trên, đem cái này hắc sắc tiểu đỉnh bao vây lại. Ông! Hắc sắc tiểu đỉnh lại một lần nữa chấn động một cái. Mà theo nó lần này chấn động, giữa thiên địa gió tựa hồ lưu động nhanh hơn. Trong sơn tốc hết thảy sự vật tựa hồ cũng tại thời khắc này như là gia tốc, lấy bình thường mấy chục lần tốc độ đang động làm. Thời không chi đỉnh bên trong đạo thứ nhất phong ấn bên trong trận pháp là dính đến thời gian pháp tắc. Loại lực lượng này, dù là Tần Thiên vẻn vẹn chỉ là có thể đồng dụng một tia, cũng đã không phải trên địa cầu những nhân loại này sinh linh có thể tưởng tượng lực lượng. Tất cả mọi người nhìn thấy chung quanh biến hóa kinh hãi đến há to mồm, không nói nên lời. Đây là thủ đoạn gì? Lại nói tiếp, Tần Thiên tay phải đi lên vừa nhấc cái kia màu đen tiểu đỉnh, liền xoay tròn lấy đi tới trên đỉnh đầu hắn. Thể tích vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, ngắn ngủi một lát, liền biến thành một cái như cùng phòng phòng to lớn hắc đỉnh. Theo thể tích phát sinh biến hóa, trong sơn cốc hết thảy sự vật lưu động trở nên nhanh hơn. Liền xem như người phía dưới nhóm đều cảm giác được máu của mình đang bay nhanh chảy xuôi, hô hấp đều đang tăng nhanh, trái tim có loại muốn vỡ vụn cảm giác. Gian đi nhìn thấy loại biến hóa này, con ngươi bỗng nhiên co vào, nó nhìn xem con kia to bằng gian phòng chiếc đỉnh lớn màu đen, giờ khắc này cảm giác được một cấu nguy cơ trước đó chưa từng có tràn ngập trong lòng. Rống! Nó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo gầm thét, không tự chủ được vận chuyển toàn thân khí huyết. Thân hình của nó bỗng nhiên cất cao một mét, hình thể trở nên càng thêm tráng kiện. Khí thế trở nên càng thêm uy mãnh. Không chỉ như thế, còn có thể nhìn thấy theo nó trong thân thể không ngừng mà có huyết hồng sắc khí tức xuất hiện, cuối cùng tại đỉnh đầu của nó vị trí, hội tụ thành một viên hư ảo hạt châu. Vào thời khắc này, gian đi, vậy mà đưa nó hư đan đều cho triệu hoán đi ra. Triệu hồi ra hư đan gian đi, khí thế cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bất quá dù vậy, tất cả mọi người đều có loại ảo giác. dù là cường đại như vậy gian đi tại con kia to lớn hắc mặt đỉnh trước, vẫn như cũ như là sâu kiến. Đông. Gian đi động. Nó một cước giấm đạp hư không trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, hướng phía Tần Thiên phóng đi. Đầu kia trên đỉnh hư đan, hướng phía Tần Thiên bắn mạnh tới. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, như là muốn vỡ vụn. Chậm, làm ta vận dụng lá bài tẩy này thời điểm, ngươi vô luận như thế nào làm, đều đã muộn. Đối với gian đi loại này kinh khủng công kích, Tần Thiên chỉ là sắc mặt bình tĩnh nói. Quả nhiên. Gian đi càng đến gần Tần Thiên, hoặc là nói càng đến gần con kia to lớn hắc đỉnh thời điểm, nó liền phát hiện, sinh mệnh của mình chi lực, vậy mà lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ lưu trôi qua. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhất là căn cơ viên kia hư đan ẩn chứa trong đó lực lượng, cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Dạng này phát hiện, để nó trong lòng rất là rung động, rất là sợ hãi. Nó có loại trực giác. Nếu là mình còn như thế tiến lên, chỉ sợ không đến được Tần Thiên trước mặt, sinh mệnh lực của nó sẽ triệt để trôi qua sạch sẽ. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Đây không có khả năng, ngươi tại sao có thể có loại lực lượng này? Gian đi cưỡng ép ngừng lại, sau đó thân hình nhanh lùi lại, trong miệng phát ra không dám tin tiếng kêu sợ hãi. Giờ khắc này, nó đã bị sợ vỡ mật, trong lòng không còn chút nào nữa chiến ý. Ngược lại tràn đầy sợ hãi, đúng là muốn chạy trốn. Đúng vậy, nó giờ phút này suy nghĩ trong lòng chính là đào tẩu hai chữ. Nhất định phải trốn. Bằng không mà nói, nó muốn vẫn lạc tại nơi này. Tất cả mọi người thấy cảnh này trợn mắt hốt mồm. Đường đường ngưng đan cảnh cường giả, vậy mà liền như thế chạy trốn. Kia còn lại giả đế linh thú thấy cảnh này cũng một mặt ngốc trệ. Bọn chúng không thể tin được, bọn chúng trong suy nghĩ chiến vô bất thắng lão tổ tông, vậy mà bỏ bọn chúng cứ như vậy chạy trốn. Vô dụng, ngươi trốn không thoát, hôm nay, ta Tần Thiên Long ở đây, lấy nguyên cương chi cảnh trảm ngưng đan. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. Diệt ngưng đan. Nhìn xem bỏ mạng mà chạy gian đi, Tần Thiên không vui không buồn. Hắn nhẹ nói, sau đó, tay phải bỗng nhiên xa xa hướng phía gian đi một chỉ. Sưu. Ở trên đỉnh đầu hắn không xoay tròn đỉnh lớn màu đen hơi chấn động một chút. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Thời gian tại thời khắc này trở nên chậm lại. Sưu. Đón lấy. Xa xa hư không bên trong truyền đến một đạo ba động, đám người nhìn sang. Hãi nhiên nhìn thấy kia biến mất đỉnh lớn màu đen, vậy mà xuyên qua không gian, xuất hiện ở ngay tại đào tẩu gian đi trên đỉnh đầu. Cuối cùng, hung hăng hướng phía đầu kia lão quái vật chấn áp xuống. Nguy cơ sinh tử càng ngày càng mãnh liệt. Gian đi dùng hết khí lực toàn thân muốn chạy trốn, nhưng chợt lại hoảng sợ phát hiện. Vô luận nó làm sao bay lượn thân hình đều lưu tại nguyên địa, không nhúc nhích. Tựa như là có một cỗ lực lượng vô hình đưa nó thân hình cầm giữ đồng dạng. Đỉnh đầu đỉnh lớn màu đen mang theo một cỗ không cách nào hình dung lực lượng đè xuống. Tiếp tục đè xuống. Không có cách nào. Gian đi lại một lần nữa đem hư đan kêu gọi ra, cuồng hống còn lại con kia cụt một tay đồng thời giơ lên đối cứng cái kia màu đen cự đỉnh. Ông! Rất nhanh, cự đỉnh tới người, cùng gian đi hai tay tiếp xúc ở cùng nhau. Thời gian tại thời khắc này đình chỉ, như là gió đều đình chỉ lưu động, không khí cũng đình chỉ lưu động. Mà tại đỉnh lớn màu đen đè xuống một khắc này, Tần Thiên bỗng nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên thân bỗng nhiên bắt đầu trở nên kịch liệt uể oải, cái kia thân hình thậm chí còn lắc lư một cái. Phía sau thiên long rực trở nên ảm đạm vô cùng, kém chút từ giữa không trung rớt xuống. Bất quá hắn vẫn là khống chế thân hình, cưỡng ép để cho mình từ giữa không trung bay lượn mà xuống. Khi hai chân đứng trên mặt đất một khắc này, Tần Thiên phía sau thiên long rực hoàn toàn biến mất không thấy. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cưỡng ép vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng, vẫn là quá miễn cưỡng a. Nếu là ta tu luyện ngũ hành nguyên làm chân nguyên, chỉ sợ cũng sẽ không như thế phí sức. Tần Thiên thầm cười khổ, bất quá, hắn không có hối hận. Dùng một chiêu như vậy, đi đánh chết một vị ngưng đan cảnh cường giả, là đáng giá. Đám người ngơ ngác nhìn nơi xa hư không bên trên một màn, có chút mộng bức. Bởi vì, một màn kia nhìn, gian đi giống như một điểm thương thế đều không có. Con kia màu đen cự đỉnh đặt ở gian đi trên tay, nhưng là cũng không có loại kia trong tưởng tượng đem gian đi đánh bay tràng cảnh xuất hiện. Gian đi duy trì cụt một tay giơ lên đối cứng cự đỉnh tư thế. Mà con kia cự đỉnh dừng lại tại trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất một hình ảnh đồng dạng. Rất dù gì. Bất quá rơi vào mọi người trong mắt, đó chính là con kia đỉnh lớn màu đen, giống như là bị gian đi chặn lại đồng dạng. Chẳng lẽ vô dụng? Còn lại hắc ám thế giới các cường giả thấy cảnh này trong lòng bắt đầu cười khổ. Mà kia còn lại một chút giả đế linh thú nhìn thấy lão tổ tông không có việc gì, nhao nhao quái khiếu, hưng phấn vô cùng. Chỉ cần lão tổ tông không có chết, bọn chúng sẽ không phải chết, giả đế linh thú nhất tộc vinh quang sẽ càng thêm phát dương quang đại. Chỉ tiếc, bọn chúng tiếng kêu hưng phấn chỉ là kéo dài chỉ một lát sau. Liền im bặt mà dừng, giống như là bị bóp lấy cổ như con vịt. Sau đó phát sinh một màn triệt để rung động tâm thần của mọi người. Chỉ gặp gian đi bắt đầu có động tác. Nó giống như là đã dùng hết lực lượng toàn thân, làm ra một cái quay đầu tư thế. Hướng xuống đất bên trên Tần Thiên nhìn sang. Kia trong mắt, mang theo một tia mê mang, một tia không dám tin, một vòng không cam lòng. Lại nói tiếp. Hình thể của nó bắt đầu thu nhỏ, cơ bắp đang bay nhanh héo rút. Kia toàn thân tinh khí thần trong sát na ngắn ngủi ở giữa, phảng phất trôi mất sạch sẽ, từ một cái tráng niên biến thành một cái lão niên. Ánh mắt của nó trở nên đục ngầu vô cùng, bên trong tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Phảng phất vừa rồi nó ăn hết thiên diệp kinh huyết nhục của bọn hắn đạt được lực lượng cùng sinh mệnh lực ở trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất. Ngươi! Gian đi xa xa nhìn xem Tần Thiên, nói ra một chữ cuối cùng. Cuối cùng, thân thể của nó triệt để giữ vững cái tư thế này, như ngừng lại giữa không trung. Trong ánh mắt sau cùng kia một điểm quang mang biến mất, thay vào đó là một mảnh cho tàn chi sắc. Nhưng, cho dù là dạng này, sự tình vẫn là không có xong. Gian đi đã mất đi sinh mệnh, thi thể dừng lại giữa không trung, sau đó ở sau đó mười mấy giây bên trong, giống như là kinh lịch mấy trăm năm thời gian đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn thấy thi thể của nó, da lông bắt đầu chóc ra, cơ bắp bắt đầu hư thối tiêu tán, cuối cùng lưu lại một bộ không xương. Nhưng không đến bao lâu kia một bộ không xương lại lặng yên hóa thành bột phấn, cuối cùng bị gió thổi qua triệt để tiêu tán ở trong hư không. Liền như là nó chưa từng có xuất hiện trên thế giới này đồng dạng. Nếu không phải trên mặt đất lưu lại chiến đấu dư ba cùng chết thảm đông đảo hắc ám cường giả, tất cả mọi người còn tưởng rằng đây là một giấc mộng. Mà đối với bọn hắn tới nói, cái này cũng hoàn toàn chính xác giống như là một giấc mộng đồng dạng. Cảnh tượng như thế này đơn giản tựa như là tại chứng kiến một cái kỳ tích, kia là thần thoại kỳ tích. Mà sáng tạo cái này kỳ tích là một cái đến từ phương Đông hoa cổ thiếu niên cường giả. Tần Thiên Long. Hắn lấy sức một mình, diệt sát một vị ngưng đan cảnh cường giả. Một cái loại kia trong truyền thuyết cảnh giới siêu cấp cường giả. Có thể nghĩ, hôm nay chuyện này một khi truyền đi, Tần Thiên Long cái tên này sẽ lại một lần nữa chấn động toàn bộ thế giới. Ông. Nơi xa giữa không trung đỉnh lớn màu đen bỗng nhiên xoay tròn một chút. Xuyên qua hư không, xuất hiện ở Tần Thiên trên đỉnh đầu. Tiếp lấy thể tích của nó bắt đầu thu nhỏ, một lát, liền khôi phục trước đó tiểu đỉnh bộ dáng. Nhưng tất cả mọi người nhìn xem con kia như là vật phẩm trang sức tiểu đỉnh, lại tràn đầy sợ hãi. Chính là cái này tiểu đỉnh, diệt sát một cái thần thoại tồn tại. Theo hắc sắc tiểu đỉnh một lần nữa bị Tần Thiên nắm trong tay, Tần Thiên thần sắc nhìn dã rời tới cực điểm. Hô! Hắn nhẹ nhàng địa thở ra một hơi. Một ngụm màu xám thật dài khí tức theo một đạo khí tức này thở ra đến, có thể nhìn thấy Tần Thiên tinh khí thần trong phút chốc trở nên uể oải, tóc của hắn vậy mà tại cái này ngắn ngủi một lát hoa râm hơn phân nửa. Như cùng hắn cũng cùng vừa rồi gian đi đã mất đi sinh mệnh lực. Chỉ bất quá Tần Thiên nhìn còn tốt, mà gian đi trực tiếp tiêu tán tại hư không bên trong. Đây là Tần Thiên vì diệt sát gian đi cưỡng ép vận dụng thời không chi đỉnh bên trong đạo thứ nhất phong ấn lực lượng thời gian chỗ trả ra đại giới. Một ngụm ẩn chứa trăm năm tuổi thọ tinh huyết, cùng một đạo hắn tinh thần chi lực. Hai cái này, cho dù là Tần Thiên, đồng dạng là bị thương không nhẹ. Loại tổn thất này đã không phải là bình thường thiên địa linh dược có thể bù đắp được. Chỉ có Tần Thiên lại một lần nữa đột phá thực lực, đem tự thân tiềm lực khai quật ra càng nhiều để tự thân tuổi thọ kéo dài mới có thể đền bù tổn thất như vậy. Mà Tần Thiên tin tưởng, ngày đó, không xa vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. Linh khí khôi phục thời đại. Phù tang khu vực. Thâm sơn. Chứng khí lượn lờ, dây leo khắp nơi trên đất. Các loại giã thú hoành hành, nghiễm nhiên một mảnh nguyên thủy chi địa. Nhưng mà, tại loại người này một ít dấu tích gặp chỗ, một chỗ sơn phong bên trong, lại kiến tạo một tòa cổ hương cổ sắc phòng ở. Phòng ở chung quanh bị một đoàn to lớn khói đen che phủ. Tràn ngập ra một khí thế âm trầm. Đồng thời còn có ruột khóc sói gào thanh âm truyền ra, làm cho người nghe ngóng tâm thần muốn nứt. Phòng ốt sống môn đi vào, chính là một chỗ đại đường. Trong hành lang có ba con bồ đoàn. Trên bồ đoàn, ngồi quỳ chân lấy ba người. Ba người này trang phục đặc biệt. Bọn hắn để tóc dài trên đầu mang theo đa giác nón nhỏ thân mang cà sa, phía trên buộc lên linh đăng, vây quanh túi khăn. Bên người đặt vào một cây sách trượng, một cây dương sách, một cây đại đao, trên cổ còn mang theo một chuỗi tù và. Trang phục như vậy, toàn thế giới chỉ có một loại người. Tên là núi nằm, lại xưng vào núi tu hành khổ luyện người. Ba người này, ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn, nhắm chặt hai mắt, mặt mũi tràn đầy thành kính chi sắc. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, cầm trong tay một chuỗi Phật châu, nhìn như cùng ở tại niệm kinh đồng dạng. Tại ba người này trước mặt, là một tòa cao tới 5 mét thần dược chi tượng. Cái này thần dược chi tượng mặt là màu đỏ chót, nó có một đôi cánh khổng lồ, có cái mũi cao cao, mặt tu nghiệm tăng phục, chân lấy cao răng guốc gỗ, cầm trong tay quạt tròn. Rõ ràng là phù tang thiên cầu. Pho tượng này con mắt, nhìn tựa như là sống đến đây, lóe ra màu đỏ sậm rực rỡ quang mang. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Nếu là có người ở chỗ này nhìn thấy, sẽ hãi nhiên phát hiện theo cái này ba tên núi nằm mỗi một lần nhắc tới đều có một đạo mắt trần có thể thấy huyết sắc quang mang từ phía trên đỉnh đầu bọn họ toát ra, cuối cùng hội tụ đến hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một đạo huyết sắc quang mang biến mất tại hư không thời điểm, hư không bên trong đều có một đạo mịt mờ ba động truyền vang ra. Tòa này phòng ở chung quanh thiên địa linh khí, lấy chậm rãi tốc độ, hướng phía bên trong tụ đến, cuối cùng hóa thành một đạo màu trắng sương mù quán trú đến pho tượng bên trong. Một lát, ba người niệm kinh thanh âm im bặt mà dừng. Bọn hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía trước pho tượng này tràn đầy cuồng nhiệt. Liền như là thành tín nhất tín đồ thấy được mình thần trong con mắt linh. Ông. Giây lát. Từng đạo sương mù màu đen bỗng nhiên từ trong pho tượng xông ra. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tại pho tượng phía trước, hội tụ thành một đoàn to lớn hắc vụ. Một cỗ tà ác vô cùng khí tức từ trong đó tán phát ra. Đối mặt cái này một cỗ tà ác khí tức, cái này ba cái núi nằm, không có chút nào sợ hãi, có. Là càng thêm mãnh liệt cuồng nhiệt. Rốt cục, tại bọn hắn cuồng nhiệt ánh mắt dưới đoàn hắc vụ kia, vậy mà bắt đầu nhuyễn động, vẹn vẹn mấy giây thời gian, liền hóa thành một bóng người. Đạo nhân ảnh này nhìn có chút hư ảo, bất quá chỉ một lát sau, liền bắt đầu ngưng thật. Cuối cùng, hắc vụ tán đi, một cái râu tóc bạc trắng, giống như tiên nhân lão nhân, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lão nhân khuôn mặt nhìn phi thường hòa ái, ánh mắt bình tĩnh, hắn xuất hiện về sau, cười híp mắt nhìn xem ba vị này núi nằm. Bái kiến thiên hồ đại nhân. Ba vị này núi nằm trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cái trán sát mặt đất, cung kính tới cực điểm. Lão nhân hít một hơi thật sâu, một mặt say mê. không cần đa lễ, trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta muốn rời khỏi nơi này một đoạn thời gian. Hắn chậm rãi nói. Rời đi. Thiên hồ đại nhân, thế nhưng là vết thương của ngài thế. Một vị núi nằm nhìn không được nhắc nhở. Không sao, chỉ là tổn thất chỉ là một sợi thần hồn mà thôi, những thời giờ này tu dưỡng đã để ta triệt để khôi phục lại. Lão nhân khoát tay áo, nói ra. Ta không thể lại hao phí thời gian ở chỗ này, bây giờ, linh khí khôi phục niên đại đã tới rồi, có thể tưởng tượng, không bao lâu trên thế giới cùng ta tồn tại những lão quái vật kia, sẽ một lần nữa hiện ở thế gian, đến lúc đó cường giả san sát, ta bây giờ vẹn vẹn thân là linh hồn trạng thái, muốn ở thời đại này hiển lộ tài năng, vẹn vẹn dạng này còn không đủ, cho nên, ta nhất định phải thừa cơ hội này, đi chuẩn bị đồng dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là một bộ có thể hoàn toàn phát huy ra ta một thân thực lực thân thể. Lão nhân tử tốn nói. Nghe vậy, lời mới vừa nói vị kia núi nằm, mở to hai mắt nhìn chợt một mặt cuồng hỉ, nói ra. Như vậy thiên hồ đại nhân là đã có mục tiêu sao? Đây là tự nhiên. Lão nhân nhàn nhạt nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía phù tang tới gần một cái đại quốc. Tại cái kia quốc gia, hắn ở nơi đó hao tổn một sợi thần hồn, lúc ấy cái kia đạo gầy gò thiếu niên thân ảnh đến nay còn tại trong đầu của hắn chỗ sâu, hình tượng khắc sâu. Không hổ là long mạch đứng đầu quốc gia đản sinh thiên tài, bằng chừng ấy tuổi, liền đã có được như vậy cường hoành tinh thần chi lực, đồng thời có được một tôn viễn siêu thường nhân thân thể. Lão nhân liếm môi một cái, kia một cỗ tiên phong đạo cốt khí chất lập tức biến đổi, lặng lẽ cười lạnh. Ừ, nhất định phải giết hắn, chờ ta thôn phệ linh hồn của hắn, thu hoạch hắn ký ức, chiếm cứ thân thể của hắn, đến lúc đó, ta thực lực bây giờ, sẽ lần nữa tăng trưởng, thậm chí, còn có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn, cuối cùng thậm chí trở thành thiên nhân địa tiên, cũng không phải không có khả năng. Nếu là còn có thể thừa cơ cướp đoạt hoa cổ kia một đạo long mạch chi lực. Khắc khắc. Nghĩ như vậy, thân hình hắn khẽ động trực tiếp vượt qua trăm trượng khoảng cách. Xuất hiện ở ngọn núi này trên không. Bất quá trước đó vẫn là phải đi tìm mấy người trợ giúp mới được. Từ không bên trong truyền đến phù tang thiên cầu giống như lầm bầm lầu bầu thanh âm. Kia hoa cổ chiến thần yến hình tôn cuối cùng vẫn là một cái phiền toái không nhỏ, đến có người kiềm chế lại hắn mới được. Lại sau đó hắn trực tiếp biến mất tại xa xa hư không bên trong miến quốc khu vực. Một tòa giống như cung điện trong kiến trúc, chỗ sâu nhất trong một cái phòng. Trong phòng, vậy mà trưng bày một bộ đen nhánh quan tài, trừ cái đó ra, không có vật khác. Oanh! Đột nhiên quan tài bên trên nặng nề cái nắp bỗng nhiên hất bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, phát ra trầm đục. Quan tài bên trong có màu trắng sương mù tràn ngập, thấy không rõ lắm đồ vật bên trong. Chợt! Một bóng người từ trong đó thẳng tắp dựng đứng lên. Đây là một cái chỉ còn lại da bọc xương đồng dạng lão nhân, làn da nhăn cùng quyết da, hoa râm tóc chỉ còn lại mấy cây. Kia thật sâu lõm đi xuống trong hốc mắt, một đôi mắt lóe ra màu đỏ sẫm huyết sắc quang mang. Hắn hít một hơi thật sâu không khí, chợt mặt mũi tràn đầy say mê. Bao nhiêu năm không có cảm giác như vậy, thật là khiến người cảm thấy say mê a, đây là linh khí khôi phục thời đại đã tới rồi sao? Ừ. Những lão quái vật kia hẳn là cũng cảm ứng được, đã như vậy, vậy ta cũng không thể tiếp tục ở lại đây chờ chết. A, long mạch chi lực. Cũng không biết phương đông những cường giả kia nhóm, hiện tại có phải hay không còn sống, ăn, vẫn là qua xem một chút đi, cũng không biết lần này có thể hay không thu hoạch được một chút chỗ tốt đâu. Đồng dạng nói một mình, sau đó hắn vừa sải bước ra, biến mất trong phòng. Dạng này một màn phát sinh ở thế giới từng cái quốc gia bên trong. Lông hùng nước, nước Mỹ, Bắc Âu. Rất nhiều phảng phất tiêu tán trên thế gian thật lâu dược thần, lão yêu quái, nhao nhao thức tỉnh. Bọn hắn tham lam hô hấp lấy không khí, cảm thụ được trong không khí càng lúc càng nồng nặc sóng linh khí, từ ngắn ngủi mê mang về sau khôi phục thanh tỉnh, sau đó nhao nhao đem mục tiêu nhắm ngay đông phương xa xôi. Đối với những này dược thần mà nói, có thể nhất hấp dẫn bọn hắn chỉ có trên địa cầu chân quý nhất long mạch chi lực. mà Long Mạch chi lực ở vào phương đông. Hoa cổ. Viết viết vậy mà vé vào trên mặt bàn ngủ tiếp đi, không có ý tứ a, gần nhất công việc bận quá quá mệt mỏi. Mặt khác cảm tạ 131 sao sao 31 300 sách tệ, mê mang 100 sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Giúp ngươi một tay. Hô, hô. Thây lương Hàn Phong ở trong sơn cốc gào thét lên. Tuyết phấn không ngừng mà tung bay, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Ngắn ngủi mấy phút, những này bay lên phong tuyết, liền đem vừa rồi một trận kinh thiên động địa chiến đấu lưu lại bừa bộn chỗ che đậy. Chiến đấu cuối cùng là kết thúc. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, thì thào nói. Theo hắn cái này một hơi hút xong có thể nhìn thấy Tần Thiên hoa dâm hơn phân nửa tóc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa biến thành màu đen. Hắn mi tâm thế giới chi thủ, phóng xuất ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực tu bổ Tần Thiên kinh lịch trận chiến đấu này hao tổn tinh khí thần. Mặc dù trong thời gian ngắn ngủi, hắn hao phí chân nguyên khôi phục, đồng thời huyết khí cũng đã nhận được nguồn bổ sung dồi dào. Chỉ là, hắn trong trận chiến đấu này hao tổn rơi tuổi thọ, lại không phải thế giới chi thủ có khả năng bù đắp. Tần Thiên có thể cảm giác được. Hắn lúc đầu có được hơn 300 năm tuổi thọ, bây giờ đã mất đi 100 năm. Bất quá loại tổn thất này với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Chỉ cần hắn ngũ hành hợp nhất bước vào ngưng đan, tuổi thọ sẽ lại một lần nữa tăng trưởng, cho nên đối với điểm này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Trong sơn cốc còn lại một chút hắc ám thế giới các cường giả cùng Yến Nam Thiên đám người, giờ phút này thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn thời khắc này tâm thần vẫn như cũ ở vào cực độ trong rung động, thật lâu không có thể trở về qua thần tới. Vừa rồi Tần Thiên dùng thời không chi đỉnh chém giết gian đi một màn, đời này bọn hắn cũng không thể quên. Quá cường đại, loại thủ đoạn này đương kim thế giới ai có thể cùng hắn chống lại. Những này hắc ám thế giới cường giả, mỗi một cái trên thân đều bị thương, nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn đồng bạn thi thể, sớm đã không có tới lúc cái chủng loại kia hùng tâm tráng trí. Còn lại, chỉ có vô tận sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hiện tại liền muốn rời đi nơi này. Vĩnh viễn rời đi cái địa phương dù quái này. Chỉ là, bọn hắn không dám đi. Bọn hắn toàn bộ nhìn xem kia một đạo thân ảnh gầy gò, chờ đợi lấy hắn đối với mình những người này thẩm phán. Chỉ có thiếu niên kia nói mình những người này có thể đi, bọn hắn mới có thể đi. Cảm nhận được ánh mắt của những người này, Tần Thiên rốt cuộc hướng phía bọn hắn nhìn sang. Hắn hơi nhíu nhíu mày, sau đó giống như là đuổi rồi đồng dạng phất phất tay, nhàn nhạt nói ra. Cút đi. Về sau đừng lại xuất hiện tại tầm mắt của ta ở trong. Đến tận đây Thiên Diệp Kinh bị gian đi xé thành mảnh nhỏ ăn hết, huyết lang phế bỏ, nai Phật trọng thương. Ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, người khác cơ hồ toàn quân bị diệt. Đây đối với hắc ám thế giới mà nói tổn thất như vậy, có thể nói là thảm trọng vô cùng. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn giờ phút này cũng không có tâm tình cùng những này sâu kiến so đo quá nhiều, cũng không thèm để ý sống chết của bọn hắn, liền để bọn hắn tự hành rời đi. Nghe nói như thế, đám người như nhặt được thả nặng, vội vàng có người đi qua làm mất đi năng lực hành động huyết lang cùng nai Phật nâng lên đến, vô cùng chật vật hướng lấy cửa vào sơn cốc đi đến, thời gian dần qua biến mất tại trong gió tuyết. Huyết lang cùng nai Phật. Hai cái này đương thời cường giả, lấy bọn hắn nhận sáng thế, cho dù về sau khôi phục lại cũng là phế nhân một cái. Cho nên Tần Thiên liền càng thêm không lo lắng bọn hắn về sau sẽ đối với mình tạo thành cái gì trả thù. Lại nói trải qua hôm nay chuyện này, hắn tin tưởng, về sau dám can đảm ra tay với mình người, đem ít càng thêm ít. Ừ, lần này Nam Cực chuyến đi cuối cùng xem như viên mãn. Đợi đến huyết lang đám người rời đi về sau, Tần Thiên ánh mắt đảo qua Yến Nam Thiên đám người, cuối cùng rơi vào kia long linh tuyền bên trên sinh trưởng lam băng quả trên cây. Cái này gốc linh quả cây trước đó liền bị Tần Thiên thi triển một cái phòng ngự trận pháp. Trận pháp này có thể ngăn cản nguyên cương cảnh đại tông sư một kích toàn lực mà không hư hao, cho dù vừa rồi hắn cùng gian đi chiến đấu dư ba cũng không thể đem trận pháp này phá hủy. Cho nên kia Long Linh Tuyền cùng Lam Băng Quả Tây vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Bây giờ cường địch đã triệt để được giải quyết, mà lại Lam Băng Quả cũng thành thục, tiếp xuống chính là thu hoạch thành quả thời điểm. Tại Yến Nam Thiên đám người ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Thiên chậm rãi đi đến Lam Băng Quả phía trước. Chợt hai tay liên tục hư không chỉ vào, đem kia một đạo phòng ngự trận pháp cho triệt tiêu. Theo phòng ngự trận pháp hủy bỏ, trước đó bị che giấu linh quả mùi thơm, liền lại một lần nữa lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Yến Nam Thiên đám người không khỏi thật sâu ít mấy hơi, một mặt say mê. Chỉ cảm thấy bọn hắn vừa rồi tiêu hao hết chân khí, vậy mà tại một sát na này ở giữa liền khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù trong lòng bọn họ đối với mấy cái này linh quả cực kỳ thèm nhỏ dãi, nhưng là giờ phút này nhưng không có một người dám can đảm biểu lộ ra. Trước mặt Tần Thiên, bọn hắn biểu hiện được như là mèo con đồng dạng nhu thuận. Tần Thiên cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp điều khiển thời không chi đỉnh, đem cái này một vũng linh tuyền cùng cả cây linh quả cây non đều thu vào. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, Yến Nam Thiên đám người trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Bất quá bọn hắn vẫn là không dám nói câu nào. Trong lòng đã e ngại Tần Thiên tới cực điểm, ai cũng tin tưởng một khi chọc giận tên sát tinh này, vậy coi như là khó giữ được cái mạng nhỏ này hạ tràng. Đem những bảo bối này thu nhập thời không chi đỉnh bên trong, Tần Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tay phải hắn lật một cái, một viên quanh quẩn lấy một tầng lam sắc quang mang lam băng quả, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này mai lam băng quả lặng lặng địa lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn vài tấc hư không bên trên, phóng xuất ra làm lòng người động sắc thái. Đón lấy, Tần Thiên liền dẫn cái này mai lam băng quả hướng phía vẫn như cũ ở vào hôn mê Thiên Ý Tuyết đi đến. Thấy thế, Yến Nam Thiên căng cứng tâm tình có chút nới lỏng một chút. Rốt cục, muốn bắt đầu cứu chữa nàng. Trên thực tế, từ hôm qua đến bây giờ, tâm tình của hắn đều vô cùng gấp gáp. Sợ hãi Thiên Ý Tuyết không chịu đựng được chết mất. Một khi Thiên Ý Tuyết thật chết ở chỗ này, đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là một trận tai nạn. Đợi đến trở về tông môn về sau, Thiên Ý Tuyết phụ thân Thiên Ý Tân nhất định sẽ không đối với hắn có sắc mặt tốt, mà hắn muốn mơ ước chức trưởng môn, liền càng thêm không thể nào. Có thể nói Thiên Ý Tuyết một khi chết rồi, đối với Yến Nam Thiên tới nói, không đơn thuần là hắn coi trọng nữ nhân không có, ngay cả tiền đồ cũng biết một vùng tăm tối. Cho nên, nhìn thấy Tần Thiên cử động, hắn đương nhiên cao hứng. Nếu là Tần Thiên có thể trị hết thương thế của nàng, vậy liền quá tốt rồi. Chiến đấu mới vừa rồi có Yến Nam Thiên bọn hắn bảo hộ, Thiên Ý Tuyết cũng không nhận được tổn thương. Chỉ là, nàng bây giờ trước mặt mấy ngày cùng so sánh đơn giản tựa như là một đóa héo tàn bông hoa, sắp mất đi. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Tần Thiên liền đã biết, giờ phút này Thiên Ý Tuyết thương thế đã nghiêm trọng đến đủ để cho nàng mất mạng tình trạng. Khí quan bắt đầu suy kiệt. Khác biệt duy nhất chính là, nàng trong mi tâm kia một chiếc gương hình dạng lạc ấm trở nên càng thêm rõ ràng. Mặt kính phía trên, vậy mà thêm một cái nhàn nhạt phượng hoàng bộ dáng đồ vật. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng hứng thú mãnh liệt hơn. Như thế, liền giúp ngươi một tay đi. Thì thào nói, bỗng nhiên Tần Thiên hai mắt ngưng tụ, bộc phát ra dị mang, tay phải hắn đem viên kia lam băng quả, hướng phía Thiên Ý Tuyết trong mi tâm đè xuống. Tan tầm quá muộn, canh thứ hai tại viết canh. Ba đóng ngoặt vuông tương đối trễ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Thiên Ý Tuyết đột phá. Ông chỉ gặp cái này mai lam băng quả trong phút chốc phân giải ra tới, hóa thành một đạo màu lam sương mù hình, hướng phía Thiên Ý Tuyết mi tâm rơi xuống. Chớp mắt liền biến mất không thấy. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên liền đứng bình tĩnh ở bên cạnh, không còn động tác. Yến Nam Thiên đám người nín thở, nhìn xem Thiên Ý Tuyết, một trái tim nhao nhao nhấc lên. Thiên Tuyết có thể khôi phục hay không, liền nhìn cái này Mai Linh Quả có hiệu quả hay không. Như thế, mấy cái hô hấp về sau, Thiên Tuyết trên thân phát sinh biến hóa. Có thể nhìn thấy từng đạo màu trắng quang mang từ trên người nàng chui ra. Cuối cùng tạo thành một đạo nhàn nhạt màn ánh sáng trắng đưa nàng cả người bao phủ. Xuyên thấu qua tầng này màn sáng có thể nhìn thấy Thiên Y Tuyết mi tâm kia một chiếc gương lạc ấm đồ vật, ngay tại chậm rãi trở thành nhạt. Đồng thời, hô hấp của nàng chậm rãi trở nên chậm lại cũng biến thành có lực. Nhìn thấy biến hóa như thế, Yến Nam Thiên đám người trong lòng lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra trở nên cao hứng trở lại. Ý vị này Thiên Y Tuyết thương thế, ngay tại khôi phục. Chỉ cần Thiên Y Tuyết không chết ở nơi này, bọn hắn những người này trở lại tông môn, liền sẽ không bị trách phạt, thậm chí còn có khen thưởng. Đặc biệt là Yến Nam Thiên. Hắn thấy, hắn tương lai đạt được Thiên Y Tuyết, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần có thể đạt được Thiên Y Tuyết, Côn Luân Khư chức trưởng môn, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bởi như vậy, hắn chẳng những có thể lấy ôm mỹ nhân về, còn có thể kế thừa Côn Luân Khư. Đối với hắn mà nói, còn có chuyện gì so đây càng tươi đẹp. Thiên Y Tuyết thân thể tiếp tục phát sinh biến hóa. Tim đập của nàng khôi phục được loại kia hữu lực trạng thái. Nhìn trước đó cái chủng loại kia thảm trọng thương thế đã triệt để khôi phục. Bỗng nhiên, Thiên Y Tuyết bỗng nhiên mở mắt. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt trong sáng bên trong hiện lên một đạo bạch quang nhàn nhạt. Đón lấy Thiên Y Tuyết thân thể bỗng nhiên thẳng tắp dựng đứng lên. Nàng đứng ở trên mặt đất. Hai tay chậm rãi mở rộng mà ra. Theo nàng động tác này, lấy nàng làm trung tâm có một đạo sóng gợn vô hình dập dờn mà ra. Linh khí trong thiên địa bắt đầu từ hư không bên trong thẩm thấu mà ra, sau đó hóa thành một dòng lũ lớn hướng phía Thiên Y Tuyết thân thể tụ đến. Ánh mắt của nàng bình tĩnh mà đạm mạc, nhìn thẳng phương xa, phảng phất không nhìn thấy Tần Thiên đám người tồn tại. Muốn đột phá. Thấy cảnh này Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Yến Nam Thiên mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn. Mặc dù bọn hắn biết Thiên Y Tuyết lần này tìm tới linh quả phục dụng về sau sẽ có cơ hội đột phá, nhưng không nghĩ tới Thiên Y Tuyết trước đó thụ loại kia trọng thương tại phục dụng viên kia linh quả về sau thương thế trực tiếp liền khép lại, đồng thời muốn đột phá. Càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tụ đến, nhao nhao bị Thiên Y Tuyết hấp thu hết. Mà khí tức của nàng đang không ngừng kéo lên. Hướng phía nguyên cương cảnh giới phát khởi xung kích. Sau đó, đám người liền nhìn thấy Thiên Y Tuyết quần áo bắt đầu không gió mà bay phất phới. Cuộn trào chân khí tràn ngập tại thân thể của nàng chung quanh trên mặt đất tuyết đọng nhao nhao bị quét sạch mà ra. Thời gian dần qua, Thiên Y Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên bắt đầu xuất hiện một vòng vẻ mặt thống khổ. Thân thể của nàng bắt đầu có chút uốn lượn, run nhẹ nhẹ. Nhìn giống như là có đồ vật gì muốn từ trong cơ thể của nàng lao ra đồng dạng. Không chỉ như thế, chân khí của nàng ngay tại phát sinh chất biến. Lúc đầu vô hình chân khí, giờ phút này chính biến hóa thành màu trắng, một cỗ thấu xương băng lãnh từ trên người nàng phát ra. Nàng mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào lấy cuồng bạo chân khí. Nói đúng ra đã là biến hóa thành cương khí. Điều này đại biểu Thiên Y Tuyết sắp bước vào nguyên cương cảnh. Chỉ là, nàng hiện tại vẻ mặt thống khổ, lại tại tuyên cáo chuyện này không có dễ dàng như vậy. Yến Nam Thiên đám người thấy thế trong lòng vô cùng sốt ruột. Bọn hắn đều là tu võ giả, rất rõ ràng võ giả đang trùng kích cảnh giới thời điểm, nếu là thất bại, loại kia hậu quả tuyệt đối là vô cùng thảm liệt. Nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chỉ tiếc, bọn hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, cho dù là Yến Nam Thiên đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng không biết muốn làm thế nào mới tốt. Mà lại Thiên Y Tuyết trên thân phát ra hàn khí quá mức giật gân. Cho dù cách có xa mấy mét, Yến Nam Thiên vẫn như cũ cảm giác được trên da rẻ của mình đều truyền đến từng đợt nhói nhói cảm giác. Có thể nghĩ, nếu là hắn cách Thiên Y Tuyết càng tới gần một chút, có lẽ sẽ trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Chỉ có Tần Thiên nhìn xem một màn này ánh mắt kinh ngạc. Vẫn chưa được. Như thế, vậy ta liền lại giúp ngươi một tay đi. Nhìn thấy Thiên Y Tuyết khí tức vẫn luôn tắm ở cái điểm này, làm sao cũng không xông lên được, Tần Thiên lại một lần nữa xuất thủ. Hô! Lật bàn tay một cái, Tần Thiên lại một lần nữa lấy ra một viên lam băng quả. Sau đó hắn cầm lam băng quả, một chưởng hướng phía Thiên Y Tuyết trên. Ân vỗ tới. Ẩm chứa chân nguyên chi lực một chưởng, đủ để mảnh vàng vụn liệt thạch, nhưng rơi vào Thiên Y Tuyết thân thể bên ngoài chừng một mét thời điểm, phảng phất nhận lấy vô hình trở ngại. Kia một viên lam băng quả trực tiếp vỡ nát rơi. Hóa thành xương mù hình, bị Thiên Y Tuyết thân thể hấp thu hết. Tần Thiên cũng đồng thời thu tay về, có chút hăng hái địa tiếp tục quan sát Thiên Y Tuyết xung kích nguyên cương cảnh. A, theo cách này một viên lam băng quả gia nhập, Thiên Y Tuyết bỗng nhiên thân thể mở rộng, ngửa đầu phát ra một đạo tiếng kêu. Oanh! Một đạo kinh khủng xung kích khí lãng bỗng nhiên từ trong cơ thể của nàng bạo phát ra, hướng phía chu vi quét sạch mà đi. Đạo này xung kích khí lãng ẩn chứa vô cùng kinh người hàn khí. Dù là thân là nguyên cương cảnh đại tông sư Yến Nam Thiên, tại đối mặt cái này một cỗ xung kích khí lãng cũng không nhìn được biến sắc, thân hình nhanh lùi lại. Chu Thiên Hảo đám người càng là không chịu nổi, bị cái này một cỗ xung kích khí lãng đâm đến bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã tại 7-8 mét bên ngoài, sắc mặt hãi nhiên. Hô! Giờ khắc này Thiên Y Tuyết khí tức rốt cuộc xông qua vừa rồi kẹp lại một cái kia chút, đạt đến một cái khác cấp độ. Kia là thuộc về nguyên cương cảnh đại tông sư khí tức. Giờ khắc này Thiên Y Tuyết rốt cuộc vượt qua Tiên Thiên tông sư, bước vào nguyên cương cảnh. Không chỉ như thế, thân thể của nàng vậy mà rời đi mặt đất cao hơn một mét, trôi lơ lửng. Cánh tay của nàng mở rộng mà ra, sau lưng của nàng xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh. Kia là một cái cự đại cao đến một người tấm gương hư ảnh. Một cỗ minh mông cổ phác tràn ngập uy áp khí tức từ kia cái gương hư ảnh bên trong tán phát ra. Dạng này Thiên Y Tuyết nhìn có vô tận uy nghiêm, dung mạo của nàng bản thân tinh xảo vô cùng, bây giờ phối hợp kia một chiếc gương hư ảnh để nàng xem ra như là cửu thiên chi thượng tiên nữ xa không thể chạm. Kia một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng cảm giác ở trên người nàng lộ ra càng thêm mãnh liệt. Cho dù là Tần Thiên đối mặt cái này một chiếc gương hư ảnh cũng là không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đều cảm giác được tâm thần có chút kiềm chế, trái tim thình thịch rung động, nhanh chóng nhảy lên, huyết dịch đều đang sôi trào. Thật mạnh uy áp tấm gương này. Đây là Tần Thiên thể nội chân nguyên chi lực có chút vận chuyển, liền hóa giải đến từ kia cái gương uy áp. Ánh mắt của hắn không nháy mắt nhìn xem Thiên Y Tuyết phía sau kia một chiếc gương hư ảnh, rốt cục sắc mặt động dung. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257. Tiên khí băng hoàng kính. Lấy Tần Thiên kiến thức trên thế giới này có thể làm cho hắn động dung đồ vật, có thể nói là ít càng thêm ít. Cho dù là trước đó hắn chém giết một vị ngưng đan cảnh lão quái vật, hắn cũng sẽ không động dung. Nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt biến hóa, Yến Nam Thiên nhìn không được hỏi. Tần tiên sinh, đó là cái gì? Ngay cả Tần Thiên đều cảm thấy cố uy thế này kinh khủng, Yến Nam Thiên đám người cũng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bất quá hắn vận chuyển chân khí, vẫn là có thể chống cự cố uy thế này. Ngược lại là Chu Thiên Hảo đám người toàn bộ sủi lơ trên mặt đất. Sắc mặt của bọn hắn hãi nhiên trắng bịch. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung Thiên Y Tuyết, nhìn xem Thiên Y Tuyết sau lưng kia một chiếc gương hư ảnh giống như là thấy ruột. Đó là cái gì ruột đồ vật? Thiên Y Tuyết trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Thiên hơi híp mắt lại. Nếu như không có nhìn lầm, đây là băng hoàng kính. Trong mắt của hắn lóe ra thần mang, lấy người bên ngoài không nghe được thanh âm nỉ non tự nói. Thượng cổ tiên khí băng hoàng kính. Không sai, cái này một cỗ khí tức cùng những này đặc thù. Đúng là băng hoàng kính, thế nhưng là băng hoàng kính. Vậy mà lại xuất hiện tại trên người nàng. Hẳn là, nàng là băng hoàng kính khí linh chuyển thế. Là. Chỉ có khả năng này mới có thể giải thích thông được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên trong mắt bạo phát ra một đạo thần mang. Hắn nhìn về phía Thiên Y Tuyết, ánh mắt triệt để khác biệt. Cũng là giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Vì cái gì hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiếu nữ này thời điểm, liền sẽ cảm thấy nàng rất không tầm thường, cho rằng nàng trên thân có cái gì bí mật. Hiện tại triệt để minh bạch Thiên Y Tuyết sở dĩ mang cho hắn cảm giác như vậy, là bởi vì nàng thật không phổ thông. Thiếu nữ này trên thân, vậy mà lại xuất hiện viễn cổ tiên khí băng hoàng kính khí tức. Tần Thiên đã từng bước vào tiên tôn, có thể nói kiến thức của hắn, cửu thiên vạn giới đều không có bao nhiêu cái có thể so sánh được hắn. Cái này băng hoàng kính, là viễn cổ tiên khí, tại tu tiên giới có thể nói là thanh danh hiển hách. Chỉ tiếc, tại một trận viễn cổ đại chiến bên trong, bị một vị đại năng đánh nát. Tần Thiên sở dĩ biết băng hoàng kính, là bởi vì hắn tại một chút điển tịch ghi chép trông được đến liên quan tới băng hoàng kính tin tức. Hắn vốn cho rằng cái này tiên khí sẽ không còn tái hiện thế gian, lại không nghĩ rằng, vậy mà tại Thiên Y Tuyết trên thân gặp được. Mặc dù chỉ là băng hoàng kính hư ảnh, nhưng đầy đủ để Tần Thiên cảm thấy chấn kinh. Ý vị này Thiên Y Tuyết không còn là người bình thường. Nếu nàng thật là băng hoàng kính khí linh chuyển thế, như vậy tiềm lực của nàng chính là không cách nào cân nhắc, có thể nói. Viễn cổ băng hoàng kính có lẽ tương lai sẽ ở Thiên Y Tuyết trên thân tái hiện. Mà tới được lúc kia Thiên Y Tuyết thực lực sẽ phi thường khủng bố. Đủ để chấn kinh cửu thiên. Mặc dù ngày đó chỉ là tương lai một tuần lễ đợi, nhưng cũng đầy đủ để Tần Thiên đối Thiên Y Tuyết thay đổi cách nhìn. Yến Nam Thiên nghe không rõ ràng Tần Thiên nói một mình. Bất quá hắn nhìn thấy Tần Thiên biểu lộ, cũng biết Thiên Y Tuyết giờ phút này trên thân phát sinh sự tình là cực kỳ làm cho người cảm thấy kinh hãi. Mặc dù không biết kia cái gương hư ảnh đến cùng là cái gì, nhưng nghĩ lại Yến Nam Thiên trong lòng có một vòng tâm tình bất an hiện lên mà ra. Loại tâm tình này tới có chút không hiểu thấu. Thiên Y Tuyết biến hóa yêu nguyên còn tại tiếp tục lấy. Sau lưng nàng băng hoàng kính hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Trên mặt kính xuất hiện một con phượng hoàng đồ án, một cỗ cường hãn hơn uy áp từ trong đó khuếch tán mà ra. Răng rắc. Càng ngày càng kinh khủng hàn khí từ Thiên Y Tuyết trên thân tràn ngập, sau đó có thể nhìn thấy, lấy nàng thân thể làm trung tâm ra bên ngoài 2-3 mét trên mặt đất tuyết bắt đầu kết thành băng. Tần Thiên đám người vội vàng lần nữa lui về sau một chút. Rốt cục, sưu, phảng phất là trong phút chốc. Kia một chiếc gương hư ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thiên Y Tuyết đỉnh đầu chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thân thể của nàng chậm rãi từ hư không bên trong nhẹ nhàng rớt xuống, đứng ở trên mặt đất. Kia một cỗ kinh khủng uy áp đồng thời biến mất. Còn có kia một cỗ đáng sợ hàn khí, cũng bắt đầu tiêu tán. Nhìn Thiên Y Tuyết khôi phục bình thường, ngoại trừ ngũ quan trở nên càng thêm tinh xảo một chút, khí chất trở nên càng thêm băng lãnh một chút, cái khác cùng trước đó cũng không có biến hóa lớn. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ từ trên người nàng cảm nhận được băng lãnh bên ngoài còn có một cỗ như có như không khí tức khủng bố. Kia là thuộc về cường giả chân chính khí tức. Thiên Y Tuyết mở mắt, kia sáng tỏ vô cùng đôi mắt trong sáng bên trong, mang theo một tia mê mang, nhìn, nàng tựa hồ cũng không biết vừa rồi trên người mình xảy ra chuyện gì. Thời gian dần trôi qua, thế giới rõ ràng. Cái thứ nhất, ánh vào nàng trong tầm mắt, là một chương lặng yên lạc ấm tại nàng trái tim chỗ sâu hơi có vẻ non nớt gương mặt. Nhìn thấy gương mặt này, trước đó gãy mất ký ức, bắt đầu dính liền. Lúc trước trong trí nhớ, mình bị đầu kia to bằng gian phòng cự lang một bàn tay đánh thành trọng thương, lúc đầu cho là mình lúc ấy chết chắc. Nhưng tại cái thời khắc, chính là trước mắt thiếu niên này. Là hắn. Mình thường xuyên đều sẽ mơ tới người. Hắn tại vậy mình lâm vào nguy cơ một khắc này, xuất hiện ở trước mặt mình, xuất thủ đem mình cứu. Hiện tại, mình mở to mắt nhìn thấy người đầu tiên, lại là hắn. Loại cảm giác này thật rất tốt. Để lòng của nàng trở nên ấm áp. Mà nên nàng nhìn thấy Yến Nam Thiên bọn hắn những người này tâm tình thì tốt hơn, đồng môn không tiếp tục xuất hiện thương vong, loại tình huống này còn có so đây càng tốt sao? Có cảm giác hay không mình có cái gì địa phương khác nhau? Lúc này Tần Thiên nói chuyện. Hắn nhìn về phía mình ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng mang trên mặt ý cười. Vấn đề này để Thiên Ý Tuyết hơi sững sờ. Cái gì khác biệt? Theo bản năng, nàng tâm thần khẽ động, khống chế một chút đan điền chân khí vận chuyển, đồng thời cảm thụ trên thân thể các nơi biến hóa. Ừ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng liền mở mắt, gương mặt xinh đẹp phía trên xuất hiện ngạc nhiên. Bởi vì nàng cảm thấy chân khí của mình đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy mà biến thành giống như thực chất màu trắng. Cái này, nhìn cùng nguyên cương cảnh đại tông sư có cương khí đơn giản đồng dạng. Đây có phải hay không là đại biểu cho nàng đã đột phá tiên thiên, bước vào nguyên cương cảnh? Không chỉ như thế, nàng còn cảm giác được trong cơ thể của mình nhiều hơn một nguồn sức mạnh ba động. Kia là một cỗ lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc ba động. Ở vào mi tâm của nàng bên trong lại có một chiếc gương, mà kia một cỗ lực lượng ba động bắt đầu từ cái này nho nhỏ tấm gương bên trong phát ra tới. Cái này khiến Thiên Ý Tuyết cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bởi vì nàng phi thường khẳng định cái gương này nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có nhìn thấy qua. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở trong cơ thể của nàng, nàng làm sao không cảm thấy chấn kinh, làm sao không cảm thấy kinh ngạc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Thiên Ý Tuyết trong lòng chỉ có một cái nghi vấn như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Truyền công. Nhìn thấy Thiên Ý Tuyết trên mặt chấn kinh tại kinh ngạc, Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Thế nào cảm nhận được? Thiên Ý Tuyết há to miệng, nhưng lại không biết muốn nói gì mới tốt. Chúc mừng sư muội bước vào nguyên cương cảnh. Lúc này bên tai truyền đến Yến Nam Thiên thanh âm. Chúc mừng đại sư tỷ tấn thăng nguyên cương đại tôn sư. Chu Thiên Hảo đám người cũng là tại lúc này cùng kêu lên nói. Bọn hắn nhìn về phía Thiên Ý Tuyết trong mắt, mang theo một tia hâm mộ, càng nhiều hơn chính là cuồng nhiệt. Đến tận đây, Côn Luân Khư ngoại trừ Yến Nam Thiên vị này thế hệ trẻ tuổi nguyên cương cảnh đại tôn sư, Thiên Ý Tuyết cũng rốt cuộc bước vào nguyên cương. Côn Luân Khư có hai vị nguyên cương cảnh đại tôn sư, đây đối với Côn Luân Khư mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Có hai người bọn họ tại, ý vị này Côn Luân Khư thực lực đem lại một lần nữa bao trùm toàn bộ hoa cổ võ đạo giới. Mà lại tại Chu Thiên Hảo bọn hắn xem ra tương lai đại sư huyên cùng đại sư tỷ là vô cùng có khả năng kết thành vợ chồng. Bởi như vậy Côn Luân Khư tổng thể thực lực, gia tộc khác môn phái càng thêm không cách nào dung chuyển. Nghe được những âm thanh này, Thiên Ý Tuyết mới rốt cuộc xác định. Nàng thật bước vào nguyên cương cảnh. Thế nhưng là ở trong đó trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng một điểm ký ức đều không có? Chỉ cảm thấy mình chỉ là bị trọng thương, sau khi hôn mê tỉnh táo lại liền bước vào nguyên cương cảnh rồi. Còn có mình chỗ mi tâm kia gương soi mặt nhỏ lại là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời Thiên Ý Tuyết có chút lộn xộn. Tần Thiên đưa nàng thần sắc biến hóa đều xem ở trong mắt. Lập tức không khỏi khẽ nhíu mày một cái, chợt liền bình thường trở lại. Thiên Ý Tuyết bước vào nguyên cương đã thức tỉnh băng hoàng kính, nhưng nàng nhưng không có ký ức. Rất rõ ràng là vừa rồi nàng thức tỉnh cùng bước vào nguyên cương cảnh quá trình bên trong là băng hoàng kính tại chủ đạo nàng. Lập tức Tần Thiên miệng giật giật, dùng chân nguyên chi lực đem lời nói ngưng tụ thành một đầu tuyến, lấy người bên ngoài nghe không được, hướng phía Thiên Ý Tuyết bên tai truyền đi. Không cần kinh ngạc, nếu như ta đoán không lầm trong cơ thể của ngươi nhiều một chiếc gương đúng không? Chợt nghe Tần Thiên thanh âm, Thiên Ý Tuyết lập tức hướng phía hắn nhìn sang. Nhưng nàng chợt liền phát hiện Yến Nam Thiên bọn hắn những người này, vậy mà giống như là không có nghe được Tần Thiên đồng dạng. Thông minh như nàng, lập tức liền nghĩ đến đây là Tần Thiên tại dùng một loại đặc thù pháp môn nói chuyện với nàng. Nhưng nàng cũng sẽ không phương pháp này, cho nên không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Liên quan tới trong thân thể ngươi kia cái gương. Lập tức Tần Thiên dùng truyền âm nhập mật pháp môn, đem băng hoàng kính lai lịch cùng thiên ý tuyết có thể là băng hoàng kính khí linh chuyển thế hết thảy, đều nói cho nàng. Bởi vì thiên ý tuyết còn không có tiếp xúc qua tu tiên chi đạo, cho nên Tần Thiên còn cần một chút thời gian, đem một chút liên quan tới tu tiên sự tình ngắn gọn nói. Dù vậy thiên ý tuyết nghe xong, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia mê mang. Trong lúc nhất thời, nàng căn bản không tiếp thụ được Tần Thiên đối nàng nói tới những thứ này. Tu tiên, tiên khí băng hoàng kính, khí linh chuyển thế. Những vật này, nàng thật là chưa từng nghe thấy, dù sao Tần Thiên nói với nàng những này thật sự là quá mức hư ảo. Tại thế giới quan của nàng bên trong trên thế giới này, làm sao có thể thật sự có thần tiên. Nhưng Tần Thiên nói những này nếu không phải thật, như vậy trong cơ thể nàng kia một chiếc gương lại là chuyện gì xảy ra? Tần Thiên cũng không kỳ vọng nàng lập tức liền đem mình nói tới những này hoàn toàn tiêu hóa. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục truyền âm nhập mật. Ngươi tu luyện công phu tại ngươi còn không có thức tỉnh băng hoàng kính thời điểm, có thể đối trong cơ thể ngươi hàn khí tạo thành áp chế. Nhưng bây giờ, ngươi đã bước vào nguyên cương, đã thức tỉnh băng hoàng kính. Liền muốn chuyển biến một chút công pháp, bằng không mà nói, ngươi công pháp tu luyện, sẽ trở thành trở ngại tương lai ngươi đột phá mấu chốt lớn nhất chút. Ta chỗ này có một loại công pháp, rất thích hợp như ngươi loại này băng thuộc tính công pháp, hiện tại truyền cho ngươi. Lập tức Tần Thiên lại đem một loại băng thuộc tính tu tiên công pháp truyền cho Thiên Ý Tuyết. Đón lấy Tần Thiên còn nói cho một chút như thế nào khống chế băng hoàng kính khiếu môn. Những lời này tổng lại xem như có chút phức tạp, nhiều như rừng, một mạch kín đáo đưa cho Thiên Ý Tuyết. Chỉ gặp Thiên Ý Tuyết trong mắt lóe ra thần mang, nhưng càng nhiều hơn chính là mê mang. Nàng xem như võ đạo bên trong nhân vật thiên tài, Tần Thiên truyền cho nàng công pháp, mặc dù nhìn rất là tối nghĩa khó hiểu, nhưng nàng có thể cảm giác được, đó là một loại trên địa cầu đều không có lợi hại công pháp. Lập tức nàng nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt lại một lần nữa khác biệt. Ánh mắt kia bên trong thật sâu ẩn giấu đi một vòng nồng đậm ái mộ, giờ phút này còn nhiều thêm sùng bái cùng hiếu kỳ. Cái này nam nhân, hắn rốt cuộc là ai đâu? Vì cái gì hắn sẽ nhiều như thế đồ vật? Mặc kệ là trong cơ thể mình kia cái gương, hay là hắn nói tới tu tiên tông pháp, hoặc là kia khống chế trong cơ thể mình kia cái gương khiếu môn. Yến Nam Thiên đám người giờ phút này một mặt mờ mịt. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên miệng càng không ngừng đóng mở, nhưng lại không có chút nào thanh âm truyền ra. Mà Thiên Ý Tuyết thì là thỉnh thoảng gật đầu. Một màn này, nhìn tựa như là Tần Thiên tại nói với nàng lấy cái gì đồng dạng. Rất dù gì, bọn hắn lại hoàn toàn nghe không được. Yến Nam Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dù sao Thiên Ý Tuyết trong lòng của hắn, như là độc chiếm Tần Thiên dù là thực lực kinh khủng, nhưng hắn như thế nếu không có người bên ngoài địa nói chuyện với Thiên Ý Tuyết, hắn vẫn là rất khó chịu. Giống như là có loại nhà mình đồ vật bị người khác ghi nhớ đồng dạng. Hắn còn nhớ rõ, mình lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên thời điểm còn đã cảnh cáo Tần Thiên để Tần Thiên rời xa Thiên Ý Tuyết. Mà bây giờ, Tần Thiên đã cường đại đến đủ để cho hắn ngưỡng vọng trình độ, lời cảnh cáo, hắn đương nhiên không dám nói. Cho nên dù là trong lòng không thoải mái nữa, cũng chỉ có thể xinh xinh nhịn. Rốt cuộc Tần Thiên tựa hồ nói với Thiên Ý Tuyết xong bảo. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra. Ta nói những này, ngươi dụng tâm nhớ kỹ, chờ ngày sau có thời gian ngươi sẽ chậm chậm suy nghĩ. Ăn cứ như vậy đi, có cơ hội gặp lại. Nói Tần Thiên quay người, hướng phía sơn cốc phương hướng lối ra trực tiếp cất bước đi đến. Nói những lời kia cho Thiên Ý Tuyết về sau, hắn vậy mà liền dạng này rời đi. Nhìn cũng không nhìn Yến Nam Thiên bọn hắn một chút. Như là Yến Nam Thiên bọn người ở tại trong lòng của hắn, như sâu kiến căn bản không có mảy may phân lượng. Loại này bị không để ý tới cảm giác. Để Yến Nam Thiên đám người trong lòng rất là khó chịu. Nhưng không có cách nào cùng Tần Thiên bắt đầu so sánh, cho dù là Yến Nam Thiên cũng là yếu đến đáng thương. Thiên Ý Tuyết sững sờ. Nàng nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, miệng giật giật cuối cùng hóa thành hai chữ. Tạ ơn. Trong gió tuyết, Tần Thiên giơ tay lên, đưa lưng về phía nàng lắc lắc. Sau đó liền biến mất không thấy. Nhìn xem Tần Thiên biến mất phương hướng, Thiên Ý Tuyết suy nghĩ xuất thần, nàng phát hiện thiếu niên kia tại trong nội tâm nàng lạc ấm, càng ngày càng sâu. Mà Thiên Ý Tuyết dạng này, rơi ở trong mắt Yến Nam Thiên, liền thành một cái thâm tình nữ tử, tại nhìn nàng đi xa tình lang đồng dạng. Lặng lẽ, hắn nắm chặt nắm đấm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Tu luyện thủy hệ chân nguyên. Bản thân Yến Nam Thiên cho là mình tương lai tất nhiên sẽ đạt được Thiên Ý Tuyết kế thừa chức trưởng môn. Bởi vì Côn Luân Thư chỉ có hắn có tư cách nhất. Thúc thúc của hắn là hoa cổ chiến thần Yến Nam Thiên. Phụ thân của hắn Yến Bắc Hành là Côn Luân Thư đại trưởng lão. Côn Luân Thư trưởng môn Thiên Ý Tân chỉ có một đứa con gái. Đó chính là Thiên Ý Tuyết. Hắn cùng Thiên Ý Tuyết từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã, toàn bộ tông môn người đều xem trọng hai người bọn họ. Đều cho rằng tương lai Thiên Ý Tuyết là muốn gả cho Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên đương nhiên cũng cho là như vậy. Dù là Thiên Ý Tuyết từ trước đến nay đối với hắn đều duy trì khoảng cách nhất định, nhưng những này đều không thể cải biến kết quả như vậy. Nhưng trải qua sự tình vừa rồi về sau, trong lòng của hắn kiên định bắt đầu dao động. Hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua Thiên Ý Tuyết đối một cái nam nhân biểu hiện ra vừa rồi loại kia thâm tình bộ dáng. Ngay tại vừa rồi một khắc này, Yến Nam Thiên kém chút khống chế không nổi tâm tình của mình bạo tẩu. Nhưng hắn không thể. Thiếu niên kia thật là đáng sợ, khuất phục tại thực lực của đối phương phía dưới, hết thảy không tốt cảm xúc, hắn đều chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Huống hồ, có lẽ vừa rồi Thiên Ý Tuyết biểu hiện ra loại kia cảm xúc, là ảo giác của mình đâu. Có lẽ, nàng cũng không phải là thích thiếu niên kia, mà là đơn thuần chỉ là vì cảm kích hắn mà thôi đâu. Ôm ý nghĩ như vậy, Yến Nam Thiên đi lên phía trước. Gạt ra một cái tiếu dung, ôn nhu nói ra. Ý Tuyết, vừa rồi ta nhìn thấy Tần tiên sinh tựa hồ là đang nói chuyện với ngươi. Nghe vậy, Chu Thiên Hảo mấy người cũng là ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn những người này tiếp xúc đều là võ đạo, về phần truyền âm nhập mật phương pháp này, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Thiên Ý Tuyết khẽ nhíu mày, mặc dù có chút không thích Yến Nam Thiên hỏi thăm vấn đề này, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Yến Nam Thiên đồng dạng là một người thông minh. Hắn quan sát đến Thiên Ý Tuyết sắc mặt biến hóa, lập tức không còn tiếp tục cái đề tài này, mà là đổi đề tài, cười nói ra. Bây giờ ngươi cũng đã bước vào nguyên cương cảnh, chúng ta Côn Luân Thư thế hệ trẻ tuổi bên trong, có chúng ta hai đại nguyên cương cảnh đại tông sư, tương lai chúng ta sau khi kết hôn, vợ chồng đồng tâm phía dưới, nhất định có thể tiếp tục xưng bá hoa cổ võ đạo giới mấy chục năm. Thậm chí, hắn lại nói đến nơi đây, liền bị Thiên Ý Tuyết lạnh lùng đánh gãy. Thiên Ý Tuyết trên mặt, lộ ra vẻ không hài lòng. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Yến Nam Thiên, nhàn nhạt nói ra. Đại sư huynh nói chuyện xin tự trọng. Trên thực tế, đối với Yến Nam Thiên lời nói này, Thiên Ý Tuyết trong lòng là rất tức giận. Trong lòng nàng căn bản là không có chút nào thích Yến Nam Thiên. Tương phản, nàng đối Yến Nam Thiên còn có một số chán ghét. Bởi vì, nàng rất rõ ràng Yến Nam Thiên thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, đồng thời ngấp nghé trước trưởng môn, chỉ là cho tới nay xem ở đối phương là đồng môn đại sư huyên phân thượng, Thiên Ý Tuyết mới không có đối với hắn biểu hiện ra quá rõ ràng chán ghét. Mà cho tới nay Yến Nam Thiên cũng một mực bảo trì một cách nhẹ nhàng quân tử hình tượng, ngôn hành cử chỉ cũng là không tính quá phận. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà nói lời như vậy. Kết hôn. Vợ chồng đồng tâm. Vừa mới muốn cùng ngươi kết thành vợ chồng đây. Nếu là trước đó nàng vẫn là tiên thiên tông sư thời điểm, có lẽ sẽ còn kiêng kỵ Yến Nam Thiên cùng phụ thân của hắn bọn người ở tại tông môn bên trong thế lực. Nhưng bây giờ nàng đã bước vào nguyên cương. Đồng thời đã thức tỉnh tiên khí băng hoàng kính. Cho nên, nàng bây giờ có thể nói là tiềm lực vô hạn, làm sao có thể gả cho Yến Nam Thiên. Bất quá, vừa nghĩ tới vợ chồng hai chữ Thiên Y Tuyết trong ấp, lập tức liền nổi lên vừa rồi rời đi cái thân ảnh kia tới. Nếu là gả cho hắn, ý nghĩ này hiện hiện, lập tức để trong nội tâm nàng hung hăng nhảy một cái. Y Tuyết ta. Yến Nam Thiên không nghĩ tới Thiên Y Tuyết phản ứng như thế lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Hắn coi là, từ nhỏ đến lớn Thiên Y Tuyết cũng giống như hắn cho rằng hai người sau khi lớn lên kết thành vợ chồng là tất nhiên. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cái này khiến trong lòng của hắn càng là trầm xuống. Càng thêm xác định Thiên Y Tuyết dạng này là bởi vì vừa rồi rời đi thiếu niên kia. Gây tởm. Chu Thiên Hạo đám người nhìn thấy Thiên Y Tuyết phản ứng cũng là sắc mặt cổ quái. Bọn hắn đồng dạng cũng là giống như Yến Nam Thiên cho rằng như vậy, cho rằng Đại sư Huyên cùng Thiên Y Tuyết tương lai nhất định là sẽ ở cùng nhau. Những chuyện này, ta hiện tại cũng không có cân nhắc, Đại sư Huyên bây giờ nói những lời này còn hơi sớm. Nhìn xem đông đảo đồng môn cổ quái sắc mặt, Thiên Y Tuyết khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, hiện tại là thời điểm trở về. Nói xong Thiên Y Tuyết bước chân hướng phía sơn cốc lối ra đi đến. Mấy cái Côn Luân Khư đệ tử thấy thế, vội vàng đuổi theo. Chu Thiên Hạo cùng Áo Xanh liếc nhau một cái, nhìn một chút Yến Nam Thiên chần chờ một chút, cũng đi theo. Chỉ có Yến Nam Thiên rơi vào đằng sau. Hắn nhìn xem Thiên Y Tuyết bóng lưng, toàn thân đều tại khẽ run. Ánh mắt của hắn trở nên che lấp tới cực điểm. Lửa giận trong lòng cũng mãnh liệt tới cực điểm. Ngươi là của ta. Ngươi nhất định trở thành nữ nhân của ta. Đây là ai đều không thể ngăn cản sự tình. Ai cũng đoạt không đi. Bao quát kia Tần Thiên Long cũng đoạt không đi. Nếu ngươi chấp mê không muốn, vậy cũng đừng trách ta. Có chút thủ đoạn. Mặc dù ta không muốn đi dùng, nhưng ngươi không nên ép ta. Không có người nghe được. Từng tiếng ẩn chứa điên cuồng ý vị nói nhỏ nỉ non từ Yến Nam Thiên trong miệng phát ra. Sau đó thời gian dần qua biến mất tại trong gió tuyết. Trừ hắn ra, ai cũng không có nghe được. Toàn bộ thiên địa đều là đầy trời băng tuyết. Một mảnh trắng xóa. Ánh nắng rơi xuống. Dù vậy, nhiệt độ vẫn như cũ bảo trì tại không độ trở xuống. Nhưng ở loại này hiếm thấy dưới ánh mặt trời, rất nhiều động vật đều từ trong huyệt động chui ra tại hang động bên cạnh lười biếng nằm sấp, hưởng thụ lấy cái này khó được ánh nắng. Mưu mưu. Một chỗ sườn dốc bên trong, một đầu trưởng thành báo biển ôm một đầu tiểu báo biển tại trong đống tuyết lăn lộn vui đùa ầm ĩ. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh theo bọn nó trên đỉnh đầu nhảy vọt qua. Biến hóa như thế, lập tức để trưởng thành báo biển đem tiểu hải báo chăm chú địa ôm vào trong lòng. Trong cặp mắt kia tràn đầy vẻ cảnh giác. Trưởng thành báo biển ôm tiểu hải báo bỗng nhiên xoay người, hướng phía trước nhìn lại. Sau đó, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Nhân loại. Nó ôm tiểu báo biển, nghĩ như vậy, chợt liền nhanh chóng rời đi nơi này, về tới trong huyệt động. Phù phù. Tần Thiên cũng không biết hắn đã hù dọa một ít động vật. Hắn giờ phút này chính triển khai thân hình tại cái này băng tuyết chi địa nhanh chóng bay lượn. Bây giờ hắn đã thành công lấy được kia Long Linh Tuyền, đồng thời lấy được Lam Băng Quả, cây non cũng đã nắm bắt tới tay. Còn tiêu diệt có được ngưng đan cảnh cường giả Dạ Đế linh thú nhất tộc. Đồng thời còn cứu được Thiên Y Tuyết, truyền cho nàng một loại tu tiên công pháp. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn lần này đi vào Nam Cực Đại Lục sự tình, ngoại trừ một kiện bên ngoài, đã coi như là đại viên mãn. Mà hắn muốn làm cuối cùng này một việc, mới là Tần Thiên quyết định lại tới đây chân chính nguyên nhân. Tu luyện thủy hệ chân